Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, dáng dấp đẹp trai không chết. Lạc Phong cái này cử chỉ, để ba người hơi sững sờ đồng thời, trong lòng càng là đối với Lạc Phong trực tiếp tuyên án tử hình. Tại Lạc Phong muốn bóp cò thời điểm, ba người lẫn nhau đang lúc cấp tốc trao đổi cái ánh mắt. Tuy nhiên động tác bí ẩn, có thể Lạc Phong vẫn như cũ là phát giác được. Ngay sau đó Lạc Phong liền cảm nhận được một sợi không gian năng lượng trong nháy mắt thẩm thấu. Tiến trong tay mình súng lục thương. Đối với cái này, Lạc Phong chỉ là trong lòng cười lạnh. Động tác trên tay không ngừng nghỉ chút nào. Sau một khắc, cò súng giữ lại, răng rác, một tiếng không hưởng, Mai Long thở phào. Bất quá hắn cũng biết, thương thứ nhất cơ hồ không có cái gì bị đánh trúng xác suất. Mà nguyên bản trên mặt đã bắt đầu cười lạnh dị năng giả tổ ba người. Biểu lộ lại đồng thời ngưng tụ, thế nào lại là súng rỗng? Cái kia hai cái tinh thần hệ nam tử đều trên mặt hỏi thăm nhìn về phía Lauren. Tựa hồ tại hỏi hắn là chuyện gì xảy ra? Lauren vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu là vì cái gì. Rõ ràng khẩu súng lớp vải lót đánh đổi vị trí. Hẳn là Lạc Phong một thương này trực tiếp bảo chết đầu mình. Nhưng vì cái gì là súng rỗng? Lauren chính mình cũng đang kinh ngạc không hiểu. Hắn lại là không biết. Hắn tại Lạc Phong trước mặt đùa bỡn không gian chi thuật. Quả thực cũng là đang múa rìu qua mắt thợ. Buồn cười buồn cười. Lúc này Lauren lần nữa thi triển ra không gian năng lượng. Đem Lạc Phong trong tay súng lục thương vẻn vẹn kiện hàng. Sau đó hắn phát hiện, viên đạn chỗ đánh tổ. Thế mà không phải Lạc Phong vừa mới chỗ đánh, mà chính là bên cạnh cái kia. Thật chẳng lẽ là mình sai lầm? Lauren âm thầm nhíu mày. Hắn căn bản không có hướng Lạc Phong trên thân nghĩ. Tiếng hừ lạnh tính ngươi vận khí tốt về sau. Hắn cười nói, ngươi vận khí nhìn qua rất không tệ. Kế tiếp ta tới đi. Giống nhau, thế giới thứ ba, Lạc Phong khiêm tốn cười cười. Sau đó đem thương đưa cho Lauren. Ta cảm thấy ngươi vận khí cũng sẽ rất tốt. Lauren không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận thương. Vừa rồi Lạc Phong nổ súng thời điểm, viên đạn tại sát vách đánh tổ. Cũng chính là tại hắn hiện ở cái này đánh tổ. Nếu như hắn không làm chút gì, một thương này mở ra, hậu quả cũng không phải hắn nguyện ý gặp đến. Muốn xuyên tạc, với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Hắn trực tiếp đem đạn hướng di động về phía sau ba cái đánh tổ. Cũng chính là chờ một lúc đến phiên Lạc Phong thời điểm đánh tổ. Đối với Lauren âm thầm tiểu động tác, Lạc Phong lòng dạ biết rõ, chỉ ở trong lòng cười lạnh. Hắn cũng không có muốn đi động thủ dự định. Muốn chơi nhịp tim đập, vậy ta liền hào hào cùng các ngươi chơi đùa. Răng rác, không ngoài dự tính, súng rỗng, nhếch miệng tiếng cười. Lauren khẩu súng ném cho bên trong một cái tinh thần hệ nam tử. Cái này tinh thần hệ nam tử tiếp nhận thương về sau, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp không chút do dự hướng phía đầu mình nổ súng. Hiển nhiên, hắn đã biết Lauren âm thầm chỗ làm sự tình. Răng rác, vẫn như cũ là súng rỗng. Đánh xong về sau, hắn khẩu súng trực tiếp đưa cho một cái khác tinh thần hệ nam tử. Giống như hắn, còn lại người kia cũng không chút do dự trực tiếp nổ súng. Lại là một lần súng rỗng. Nguyên bản thả lỏng trong lòng Mai Long, giờ phút này lại bỗng nhiên đem tâm nhắc đến cổ họng. Mà Lauren thì là khi nhìn đến Lạc Phong tiếp nhận thương về sau, trong đôi mắt cấp tốc lướt qua một đạo sát khí, không gian năng lượng lặng yên bao trùm tại thương bên trên. Lần này hắn muốn bảo đảm Lạc Phong chết, còn có hai phát, cũng chính là một phần hai cơ hội. Lạc Phong giống như cũng không có phát giác được vậy đối với. Hắn không che giấu chút nào sát khí. Ngược lại là một mặt nhẹ nhõm nụ cười nhìn lấy Lauren. lần này không phải ta chết cũng là ngươi chết. Có thể ta biết, giống như ta vậy soái ca, là sẽ không chết, cho nên chỉ có ngươi chết. Lạc Phong thanh âm rất nhẹ, ngữ khí rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại lòng tự tin cực mạnh cảm giác. Yên tâm, chết khẳng định là ngươi. Lauren tâm lý cười lạnh liên tục, đồng thời cũng bắt đầu tính toán. Chờ một lúc Lạc Phong chết mất, sau hắn lại để cho Mai Long cũng tiến vào. Đến lúc đó lại thừa cơ vơ vét một thanh. Lauren tuy nhiên không biết Mai Long. Không biết Mai Long là Rothschild gia tộc người. Nhưng hắn biết, đến trên chiếc thuyền này người. Không phú thì quý, khẳng định rất có tiền. Có thể Lauren tính toán còn không có đánh xong. Hắn liền nghe đến một đạo rất nhỏ, răng rắc, âm thanh. Cái này một rất nhỏ tiếng vang, lại không khác là để dị năng giả tổ ba người nghe được cái gì đoạt mệnh thanh âm. Trong nháy mắt để bọn hắn sắc mặt đại biến, súng rỗng, lại là súng rỗng, làm sao có thể? Lần này, Lauren nhịn không được lên tiếng kinh hô, một đôi mắt tràn đầy không thể tin được gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể là khoảng không? Không thể nào là khoảng không? Lauren cảm giác rõ ràng. Tại Lạc Phong nổ súng thời điểm cái viên kia viên đạn còn tại đánh tổ bên trong. Thậm chí là Lạc Phong nổ súng thời điểm, Lauren cũng vẫn như cũ cảm giác được viên đạn tồn tại. Nhưng vì cái gì tại nổ súng sau viên đạn không có bắn ra, mà chính là trực tiếp nhảy đến sát vách đánh tổ bên trong. Lauren căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng hết thảy đều tại chính mình khống chế bên trong, nhưng vì cái gì tại thời khắc mấu chốt nhất thất bại? Lauren càng ngày càng không nghĩ ra, bởi vậy liền bắt đầu nóng nảy, càng ngày càng nóng nảy, cũng càng ngày càng phẫn nộ. Tại Lauren trong đôi mắt, rất nhanh liền mang lên một vòng băng lãnh sát khí. Lúc này Lạc Phong nói chuyện vẫn như cũ là trước kia cái kia treo vẻ mặt vui cười bộ dáng. Cũng không có bị Lauren sát khí ảnh hưởng mảy may. Ngươi nhìn, ta liền nói, dáng dấp đẹp trai thì không chết. Nói, Lạc Phong thì như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lauren. Dung mạo ngươi xấu như vậy, xem ra thật sự là lão thiên đều muốn ngươi chết. Ngay tại Lauren nhịn không được nộ khí chuẩn bị, nổi giận thời điểm, Lạc Phong lại bỗng nhiên nói chuyện. Người ao, xấu xí không sao, có tiền là được. Nói, Lạc Phong con mắt liếc về phía Lauren vừa mới đập trên bàn thẻ ngân hàng. Thực, ngươi có thể lại dùng vài tỷ đô la Mỹ đến đổi lấy tính mạng ngươi. Dù sao chúng ta cái trò chơi này chơi cũng là nhịp tim đập, đúng không? Tại Lạc Phong dẫn dụ Lauren dùng tiền hoán mệnh thời điểm, thuyền máy bên trên cái nào đó hào hoa trong khoang thuyền, Pulliston từ bên ngoài đi tới, đi vào một cái ngồi ở trên ghế salon, người khoác thánh khiết trường bào màu trắng nam tử trước mặt. Nửa quỳ đi xuống, ta thần, Pulliston miệng bên trong cung kính nói hai chữ. Cái kia áo bào trắng nam tử nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Pulliston đứng lên. Sau khi đứng dậy, Pulliston liền còn nói thêm, ta thần, hiện tại Lạc Phong đã theo ba người bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta muốn hay không? Pulliston còn chưa có nói xong, áo bào trắng nam tử liền thanh âm khàn khàn cắt ngang. Không cần nhúng tay, yên lặng nhìn biến, hiện tại chúng ta cần cũng là mạnh đại thủ hạ. Cũng đúng lúc mượn cơ hội nhìn xem, trong truyền thuyết cường đại phong thần là như thế nào đối phó cấp SSS lừa thưa sở hữu dị năng người. Nếu như hắn bỏ mình, chỉ có thể nói là hắn không có thực lực, mà nếu như hắn có thể đem ba tên kia đều cho giết lời. Nói, áo bào trắng nam tử trong đôi mắt mãnh liệt hiện lên một vòng tinh mang. Trên mặt cũng lộ ra cái lãnh khốc biểu lộ, như thế thì chứng minh hắn có tư cách bán mạng cho ta. Chờ buổi đấu giá kết thúc về sau ta sẽ đích thân tìm hắn, để hắn trở thành thủ hạ ta. Tự mình tìm hắn, Nghe được cái này, áo bào trắng nam tử lời nói, Guliston con mắt đột nhiên trợn to, một mặt không thể tin được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.